Đạo tâm trùng ma, chương 954, sơ thánh nhất trọng thiên, góc truyện audio.com, kỳ tích rốt cục xuất hiện ở thời điểm Tần Thiếu Phong nguy hiểm nhất, long quan trên đỉnh đầu ba cái phân thân trực tiếp hóa thành 9 con tử khí chân long trăm vạn dặm, mang 9 con tử kim chân long chia cắt, sau đó 9 con tử khí chân long lại xông vào trong kiếp vân, bắt đầu cắn nuốt kiếp vân. Tần Thiên Quyến nhìn thấy tử khí chân long xuất hiện ngược lại không có cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ cần Tần Thiếu Phong không có chuyện thì tốt rồi, hơn nữa Tần Thiếu Phong càng lợi hại mới càng tốt chứ, mà huyết chú tử trông thấy 9 con tử khí chân long xông vào trong kiếp vân, gian nan nuốt từng ngụm nước, sau đó vô cùng khó khăn mang cầm của mình nâng lên, sau đó mới nói với Tần Thiên Quyến, bảo bối đồ nhi, ngươi nói cho ta biết ta không phải bị hoa mắt chứ. Tần Thiên Quyến trực tiếp vung cho huyết chú tử một cái liếc mắt kiêu ngạo ngửa đầu lên, mặt mũi cũng tràn đầy tươi cười. Mà Hắc Thiên cùng Hắc Ma đứng ở phía xa trông thấy 9 con tử khí chân long xuất hiện, cảm thụ được uy áp từ trên người tử khí chân long phóng thích ra, đều đã tuôn ra một tia sợ hãi, bọn họ đều không nghĩ tới Tần Thiếu Phong còn có át chủ bài như vậy. Vốn cho rằng Tần Thiếu Phong coi như là có thể vượt qua cửu chí tôn kiếp cũng nhất định là cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có át chủ bài như vậy, nhất cử liền đi qua, điều này làm cho Hắc Thiên và Hắc Ma đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà cũng không hề dao động quyết tâm thôn phệ Tần Thiếu Phong. Bọn họ không biết tử khí chân long là cái gì, nhưng mà biết rõ nếu Tần Thiếu Phong có thể vượt qua cửu chí tôn kiếp như vậy vận số cùng tiềm lực của Tần Thiếu Phong cường đại không cách nào tưởng tượng, cho nên thôn phệ Tần Thiếu Phong nhất định là có thể tìm được chỗ tốt cực lớn, cho nên bọn họ đều đang đợi cơ hội, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. 9 con tử khí chân long xông vào trong kiếp vân, cắn nuốt kiếp vân, trong nháy mắt mang kiếp vân phạm vi nghìn vạn dặm nuốt sạch sẽ, sau đó 9 con tử khí chân long phát ra từng tiếng rồng ngâm thỏa mãn, sau đó hướng Tần Thiếu Phong xông xuống dưới, lần nữa hóa thành ba long quan, rơi vào trên đầu ba cái phân thân Tần Thiếu Phong. Mà theo long quan rơi xuống, cửu chí tôn kiếp cũng không tính thành công, vừa lúc đó, đáy lòng ba cái phân thân Tần Thiếu Phong lần nữa tuôn ra lĩnh ngộ thiên địa chi đạo huyền diệu, một loại thần thông thần bí khó lường ở trong lòng Tần Thiếu Phong hiện lên, khiến cho Tần Thiếu Phong vạn phần ngạc nhiên. Cửu chí tôn, hóa nguyên quy nhất, chú ngã thánh thể, quân lâm thiên hạ. Thần hồn, tiên vương Tần cùng ma trùng ở phía sau đồng thời nói, mà theo cái thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy ba cái phân thân đột nhiên biến mất không thấy, mà tại chỗ đó lại xuất hiện ba không gian cũng là thức hải, đàn trung huyệt cùng đan điền Tần Thiếu Phong. Ba không gian vốn là bị nát bấy, hiện tại Tần Thiếu Phong đã vượt qua cửu chí tôn kiếp cũng có thể đúc lại lần nữa, hôm nay thần hồn, tiên vương cùng ma trùng đã đều tự trở về vị trí cũ, mà theo ba cái không gian này xuất hiện nguyên một đám điểm không gian cũng xuất hiện, đó là 3.000 huyệt khiếu. Không gian 3.000 huyệt khiếu vừa xuất hiện, nhất thời lực lượng vô cùng vô tận tràn ngập trong đó, cái này tự nhiên là lực lượng vốn thuộc về Tần Thiếu Phong, hiện tại toàn bộ được tìm trở về. Sau đó lấy 3.000 huyệt khiếu làm giàn giáo tại trung tâm 3.000 huyệt khiếu đột nhiên xuất. Góc truyện audio.com, hiện một khối cốt tủy nho nhỏ từ cốt tủy bắt đầu diễn hóa, một bộ khung xương giống như tử kim lập tức xuất hiện. Tử kim khung xương lập loè thần quang nhàn nhạt chỉ là thoạt nhìn đều chắc chắn vô cùng, mà tình huống chân thật tự nhiên là cường hãn ngàn vạn lần so với khung xương thân thịt Tần Thiếu Phong lúc trước. Theo tử kim khung xương xuất hiện, trên khung xương rất nhanh diễn sinh máu thịt Tần Thiếu Phong đầy đủ rốt cục xuất hiện lần nữa. Lúc này Tần Thiếu Phong đúc lại thân thể không có bất kỳ khác biệt so với nhân tộc bình thường, nhưng mà trong thân thể ẩn chứa năng lượng lại không cách nào tưởng tượng, giới tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong toàn bộ biến mất không thấy, Tần Thiếu Phong hiện tại thân thể liền như một nhân tộc bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù, đương nhiên, so với thân thể nhân tộc bình thường cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong nháy mắt đúc lại thân thể đó, đột nhiên từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền đến từng tiếng oanh minh giống như biển gầm, một cỗ huyết khí trùng thiên từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra, đây cũng là Hoàng Kim Thánh Huyết bắt đầu lại hiện ra, mà theo Hoàng Kim Thánh Huyết xuất hiện, một cỗ sinh mệnh lực kinh thiên động địa ở trên người Tần Thiếu Phong tích phóng ra. Lúc này Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng tại hư không bảo tướng trang nghiêm, nhìn qua thật giống như là một thiếu niên an tường, nhưng mà từ trên người Tần Thiếu Phong cũng phóng thích ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn, hướng về chung quanh phóng xạ. Trong nháy mắt này, Tần Thiếu Phong thật giống như là chúa tể duy nhất của cả đại thiên thế giới. Rốt cục vượt qua cửu chí tôn kiếp, ý thức Tần Thiếu Phong trở về thân thể, nhìn mình đã thuế biến thành tiên thiên thánh thể, liền tranh thủ vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, một cỗ lực lượng khổng lồ từ ma trùng tiên vương phong cùng thần hồn phóng thích ra. Ong ong, theo Tần Thiếu Phong vận chuyển Tam Đại Huyền Công, Tần Thiếu Phong ngạc nhiên phát hiện đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều đột phá đến tầng thứ 7 phẩm thứ 9, trọn vẹn bay lên 3 phẩm cấp mà thần hồn đã đạt đến lục phẩm ma vương, thực lực gia tăng gấp mấy lần rồi, thu hoạch như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng cao hứng. Mà vẫn chỉ là Tần Thiếu Phong hơi chút vận chuyển ột Tam Đại Huyền Công, Tần Thiếu Phong Tam Đại phân thân thôn phệ bao nhiêu kiếp lôi năng lượng cũng chưa có tiêu hóa, sau này chỉ cần là Tần Thiếu Phong tiêu hóa năng lượng kiếp lôi, nhất định là có thể làm cho Tam Đại Huyền Công đề thăng biên độ rất lớn. Nhưng mà đối với Tam Đại Huyền Công thu hoạch, Tần Thiếu Phong càng cao hứng với thân thể, mặc dù nói giới tinh nhiều như cát sông Hằng đã biến mất không thấy, nhưng Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có để ý, bởi vì ở sau khi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, lực lượng cần tu luyện đã không phải là luyện hóa giới tinh diễn sinh ra thế giới lực và thánh lực, tu luyện là lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, đây mới là điểm quyết định có thể mượn bao nhiêu lực lượng thiên địa chi đạo. Cho nên giới tinh biến mất đối với việc tu luyện sau này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại Tần Thiếu Phong vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp bởi vì nhận lấy thiên địa chi đạo hồi quỹ, hôm nay hắn lĩnh ngộ thiên địa chi. Góc truyện audio.com, đạo so với người bình thường có thêm rất nhiều ưu thế. Hơn nữa tại cửu cửu chí tôn kiếp Tần Thiếu Phong còn lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, đương nhiên, những thần thông này mượn nhờ lực lượng thiên địa chi đạo đến thi triển, nhưng mà uy lực quỷ thần khó dò trong đó cũng để cho Tần Thiếu Phong hài lòng nhất, lúc này đây thu hoạch thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Hắc Thiên cùng Hắc Ma đứng ở phía xa trông thấy Tần Thiếu Phong đúc lại thân thể, sau đó huyết khí khổng lồ từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra, Hắc Ma nhất thời hét lớn một tiếng, động thủ. Lập tức một cái hắc sắc quang trụ trên thông thiên, dưới độn địa cực lớn từ trên người của hắn phóng xuất ra, trực tiếp thân hợp thiên đạo hướng về Tần Thiếu Phong lao đến. Mà Hắc Thiên một bên trực tiếp thi triển ra thân hợp thiên đạo, một cái cột sáng cực lớn gần như trong suốt từ trên người của hắn phóng thích ra, chỉ có điều thân ảnh Hắc Thiên ở trong cột sáng trực tiếp biến mất không thấy, cả cột sáng thân hợp thiên đạo giấu ở trong hư không. Các ngươi dám, huyết chú tử giống to một tiếng, hiện tại Tần Thiếu Phong vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, tiềm lực và vận số vô cùng cường hãn, thành tựu tương lai nhất định không cách nào đánh giá, huyết chú tử còn muốn cùng Tần Thiếu Phong kiếm chỗ tốt, làm sao có thể để cho người ta hướng về Tần Thiếu Phong ra tay chứ, chỉ thấy một cái huyết hồng sắc cột sáng xuất hiện ở chung quanh huyết chú tử, lập tức hướng về hắc sắc quang trụ của hắc ma đụng tới. Tần Thiên Quyến trông thấy Hắc Thiên và Hắc Ma lại dám đánh lén phụ thân mình, lập tức giận dữ lên, quát một tiếng, các ngươi lại có thể vi phạm lời thề, các ngươi đáng chết, đáng chết. Bà cô muốn nguyền rủa chết các ngươi. Nói xong Tần Thiên Quyến muốn thi triển thiên chú để đối phó Hắc Ma cùng Hắc Thiên. Mà vừa lúc này, thanh âm Tần Thiếu Phong truyền đến, bảo bối khuê nữ, việc nhỏ này để cho cha ngươi đến tốt rồi. Mà nói xong câu đó Tần Thiếu Phong trực tiếp đứng lên, nhất thời một cỗ khí thế duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ lần nữa mãnh liệt bạo phát ra, lập tức Tần Thiếu Phong một trường hướng về một phương hướng trong hư không đánh tới. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng một trường này rốt cuộc là ẩn chứa lực lượng cường hãn thế nào, chỉ thấy một mảnh hư không kia chợt bộc phát ra một mảng huyết vụ, nhuộm đỏ một cái cột sáng trong suốt, lập tức thân hình Hắc Thiên hiển hiện ra, mặt mũi tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng. Không phải là như vậy, không thể được, sau khi độ kiếp không phải là rất suy yếu sao? Tại sao Tần Thiếu Phong có được lực lượng cường hãn như thế? Nhưng lại chỉ là lực lượng thân thể, cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình đang từng chút biến mất, Hắc Thiên trong lòng gào thét lớn, hắn không tin một thiên tài như hắn lại có thể vẫn lạc. Mà ngay tại thời điểm Hắc Thiên giống to trong lòng, cột sáng thân hợp thiên đạo của hắn nứt vỡ, cùng nứt vỡ còn có thân thể và linh hồn Hắc Thiên người này triệt để bị Tần Thiếu Phong tàn phá, gọn gàng, nhẹ nhàng như thế làm cho Hắc Ma xa xa xông lại lập tức choáng váng. Cách chương.